pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216. Ly hồn 20, đệ tam càng, cơ hội này thực mau liền tới rồi. Kia một ngày, Giang Hồng Trạch nói mang nàng đi tham gia một cái đời này nàng cũng chưa cơ hội đi cao cấp sinh. Nhật Yến hội được thêm kiến thức, Lục Na không thích Giang Hồng Trạch như vậy kiêu căng ngạo mạn ngữ khí. Chính là cự tuyệt nói nàng nói không nên lời, bởi vì như vậy trường hợp thật là nàng mong muốn mà không thể thành. Lần này cự tuyệt khả năng nàng vĩnh viễn đều sẽ không có hạnh tham dự đến cái loại này xa hoa thịnh. Hội chung đi, chính là kia một lần, Lục Na lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần gặp được Cố Xinh Đẹp. Kiều kiều nhược nhược Cố Xinh Đẹp mang theo cổ bệnh trạng rồi lại kinh người mỹ lệ. Lục Na đọc sách thiếu, nàng cảm thấy Cố Xinh Đẹp so trong tivi mặt Lâm Đại Ngọc còn muốn chọc người thương tiếc. Tái nhợt mà kiều nộn làn da, oánh oánh hai tròng mắt, nhược bất thắng y, mà cái kia bên người cao lớn đĩnh bạt nam nhân vẫn luôn dùng một loại lại đau lòng lại sủng nịch. Ánh mắt nhìn nàng, cơ hồ chưa bao giờ từng rời đi quá một lát. Lục Na có một loại tưởng biến thành nữ hài kia xúc động. Chẳng sợ Giang Hồng Trạch nói nàng không sống được bao lâu. Khoảnh khắc phương hoa, nháy mắt đủ rồi, đừng khóc, ta yêu nhất người tối nay ta như hoa quỳnh nở rộ ở mỹ lệ nhất trong nháy mắt điêu tàn ngươi nước. Mắt cũng vãn không trở về khô héo. Lục Na lẩm bẩm, thật là đồng nhân bất đồng mệnh a. Nhìn Giang Hồng Trạch khó hiểu dò hỏi ánh mắt, Lục Na nói. Ta cái kia cùng nhau tới Đồng Hương, cùng vị này Cố tiểu thư là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, chính là vận mệnh lại khác nhau như trời với đất, khả năng ông trời là công bằng đi, cho nên làm Cố tiểu thư mỹ lệ phú quý, mệnh không lâu trường, mà Lê Tiểu Huân vừa vặn tương phản, đảo không giống cái đoạn mệnh, lại cùng nàng cùng nhau ở tại tầng hầm ngầm, quá đến giống chỉ lão thử, người nói vô tâm người nghe cố ý. Lục Na không nghĩ tới chính là, không quá một tháng, Giang Hồng Trạch liền tới tìm nàng. Lúc ấy, các nàng đã thuê hảo phòng ở liền kém dọn qua đi ở. Giang Hồng Trạch đối nàng nói, Cố tiểu thư đã chết, nhưng là Cố tiểu thư chết lại có thể thành tựu bọn họ hai cái thực hiện lẫn nhau mộng tưởng. Nguyên lai, Cố tiểu thư bệnh là thai mang đến, sớm có cao nhân nói nàng sống không quá 18 tuổi. Có thể sống đến 21 tuổi đã là cái kỳ tích. Giang Hồng Trạch nói, Cố tiểu thư mệnh chính là dùng tiền đôi lên, lấy mau ra ra tới tính toán nói, đôi lên chỉ sợ muốn vượt qua Cố tiểu thư thân cao. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, có thể thấy được Đỗ Mơ Siêu 2 năm trước có cái cao nhân nói. Có thể ở Cố tiểu thư sau khi chết giúp nàng mượn thể tục mệnh. Khả năng rất nhiều người đều sẽ cảm thấy người này là người điên. Gia Cát Lượng đều làm không được sự tình, nàng dựa vào cái gì? Nhưng là Tu Đại Thiếu phụ thân lại không lý do tin tưởng cái kia nhìn thật xinh đẹp lại dáng vẻ quê. Mùa thần thần đạo đạo nữ nhân, sau đó Cố gia hoa 2000 nhiều vạn mua một nữ nhân. Một cái cùng Cố tiểu thư cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh ra nữ nhân. Nghe nói người như vậy từ trường phù hợp độ tối cao. Dễ dàng làm linh hồn thực suy yếu Cố tiểu thư mượn thể hoàn dương. Chính là cái kia mua tới nữ nhân lại chịu không nổi bị coi như heo giống nhau chăn nuôi. Dưỡng phì liền khai tể kết cục, ăn vụng đại lượng Cố tiểu thư thuốc ngủ. Sau đó từ Cố gia biệt thự tối cao tầng nhảy xuống. Hai lớp tự sát, thần tiên khó cứu muốn chết người. Nghe nói cái này tin dữ. Cố Xinh Đẹp cảm xúc kích động dưới, không quá 2 ngày cũng đã chết, nguyên bản dùng để làm Cố Xinh Đẹp linh hồn túc thể người dành trước đã chết. Cố gia tu ra một mảnh mây đen mù sương, đến nơi nào nhanh như vậy là có thể tìm được một cái thích hợp người đâu. Giang Hồng Trạch đột nhiên nhớ tới ngày đó sinh nhật bữa tiệc Lục Na, đồng nhân bất đồng mệnh cảm. Khái, trước mắt sáng ngời. Cho nên Giang Hồng Trạch tới tìm Lục Na, Giang Hồng Trạch là cái 100% chủ nghĩa cơ hội giả. Hắn lúc trước bất quá là vì nhàm chán tống cổ thời gian. Cấp chính mình tìm cái có thể an ủi tịch mịch nữ nhân. không nghĩ tới chính là hắn không cần tốn nhiều sức lực đến Lục Na lại đem một cái như thế ngàn năm một thuở cơ hội đưa đến chính mình trước mặt, đó chính là Lê Tiểu Huân. Này tuyệt đối là hai người một bước lên trời cơ hội tốt. Vĩnh viễn sẽ không có lần thứ hai. Hết thảy chính là như vậy vừa khéo. Vừa khéo đến hai người như thế nào phân tích, đều cảm thấy đây là ông trời cấp chính mình an bài đi thông vinh hoa phú quý cầu thang. Là trời cao an bài này hết thảy. Này tuyệt đối là hai người lừa gạt chính mình lương tâm tốt nhất lý do. Tuy rằng ông trời lần nữa tỏ vẻ cái này nổi hắn không bối. Nề hạ ích lợi huân tâm hai người sớm đã hướng về cái gì cũng không biết Lê Tiểu Huân ma đao xoàn. Xoạt, đêm khuya tĩnh lặng, Lục Na nhìn ngủ say Lê Tiểu Huân cũng từng có không đành lòng. Trước đó vài ngày nàng mẫu thân bởi vì không hài lòng nàng bưu về nhà tiền quá ít. Đại náo Minh Châu khách sạn, còn tuyên bố muốn đi cáo Giang Hồng Trạch cưỡng gian. Nàng nói chính mình nữ nhi từ trong nhà đi thời điểm là cái trong sạch cô nương. Hiện tại lông mày tán loạn, mũi mềm xốp, hai chân không thỏa thuận, khẳng định là bị Giang gia tiểu tử cấp đạp hư. Không thể không nói Lục mẹ chân tướng. Vì thế cái kia Nguyệt Lục Na bị quát đến không xu dính túi còn cùng đồng sự mượn một ít tiền mới. Làm Lục mẹ vừa lòng rời đi. Suốt một tháng, đồ trang điểm, hàng ngày chi tiêu thậm chí liền băng vệ sinh tiền đều là Lê Tiểu Huân phó. Lục Na không phải không cảm kích. Nhưng mà, chung quy không thắng nổi Tu Hằng đáp ứng sự thành lúc sau kia 500 vạn dụ hoặc. Nàng nghèo sợ, nàng cũng không nghĩ lại bị mẫu thân như thế bóc lột thậm tệ. Này rất có thể thật là nàng đời này duy nhất một lần cơ hội. Hơn nữa Thu Đại Thiếu nói chờ tương lai Lê Tiểu Đệ tốt nghiệp đại học liền xính đến bọn họ công ty đi. Còn sẽ cho nhà bọn họ 100 vạn, rốt cuộc chiếm nhân gia nữ nhi thể xác. Lục Na cảm thấy, kỳ thật Lê gia nên cảm tạ nàng, chỉ bằng một cái Lê Tiểu Huân ngày tháng năm nào cũng kiếm không được như vậy nhiều tiền. Huống chi nhân gia còn đáp ứng trợ giúp Lê Tiểu Đệ tìm cái hảo công tác. Như vậy tưởng tượng, nàng làm cái gì đều yên tâm thoải mái. Không có nàng Lục Na, Lê gia một cái chân đất gia đình, dựa vào cái gì trèo cao thượng nhân gia Tu Đại Thiếu. Giang Hồng Trạch theo sau mang theo một cái kêu A Đoá nữ nhân lại đây. Nói Lục Na chỉ cần phối hợp A Đoá, hết thảy đều nghe nàng liền thành. Hơn nữa dặn dò Lục Na nhất định phải đối A Đoá tất cung tất kính. Đừng nhìn nhân gia tuổi còn trẻ, nàng chính là cái kia trợ giúp Cố gia tiểu thư thực thi đuổi hồn đoạt thể cao nhân. Lục Na đích xác đối A Đoá nói gì nghe nấy. Nữ nhân kia cả người đều lộ ra quỷ dị, liền tính không có Giang Hồng Trạch những lời này đó, Lục Na cũng không dám đắc tội nàng, chỉ dùng mấy chỉ sâu là có thể giết người với vô hình a. Nhân vật như vậy, nàng như thế nào chọc đến khởi? Nhìn Lê Tiểu Huân ngoan ngoãn mang theo bùa hộ mệnh chìm vào giấc ngủ. Lục Na trường ra một hơi, biên sọt, tất cả tại thu nhỏ miệng lại. Chỉ cần hai ngày này Lê Tiểu Huân đem thân thể dưỡng hảo. A Đoá liền sẽ cách làm đem linh hồn của nàng đuổi ra thân thể. Mà căn nhà này cửa A Đoá đã sớm động qua tay chân. Linh hồn của nàng liền tính là muốn đi giải oan đều khẩn cầu không cửa. Bởi vì linh hồn của nàng vĩnh viễn ra không được phòng này. Qua không bao lâu liền sẽ tiêu tán. Nàng không cấm đối A Đoá bản lĩnh xem thế là đủ rồi. Bất quá cũng gần là đối A Đoá bản lĩnh mà thôi. Lục Na cảm thấy nữ nhân này là cái đáng sợ mà ngu xuẩn người. Cư nhiên đem chính mình chết đi mụ mụ đầu cắt bỏ. Mà nàng làm ra này hết thảy đều chỉ vì làm kia viên đầu có thể an táng ở tu gia mộ địa. Hơn nữa làm nàng bài vị ở tu gia có thể có một vị trí nhỏ. Giang Hồng Trạch lặng lẽ nói cho nàng nói. Cái này A Đoá rất có thể là tu gia lưu lạc ở bên ngoài tư sinh nữ. Hiện tại cho thuê trong phòng chỉ có các nàng ba cái. Mễ Hương Đề gần nhất thường xuyên không trở lại. Nhìn đang tố pháp A Đoá, Lục Na bĩu môi, chưa khai hóa man di chi nữ chính là ngu xuẩn. Mẫu thân bài vị có vào hay không tu gia có cái gì vội vàng. Thay đổi là nàng, tất nhiên muốn chính mình tiến vào tu gia mới quan trọng nhất. Chỉ cần thành tu gia đại tiểu thư, mẫu thân bài vị lại tiến tu gia còn không phải thuận lý thành chương. Từ đây nàng liền lắc mình biến hóa thành phú hào chi nữ. Một bước lên trời, Lục Na không biết chính là, ở không lâu xa tương lai, nàng cư nhiên mộng đẹp trở thành sự thật. Hết chương.